Thích Ca Mâu Ni Phật đã vào giờ này. Thì tiếp theo chương trình là thầy thuyết giảng Phật pháp. Thầy thuyết giảng Phật pháp Đinh Đầu Đà tại chùa Từ Quang tối hôm nay, thời pháp sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền chủ trì chùa Quảng Nghiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đảm trách. Vì vào giờ này xin được kính mời toàn thể chư Phật tử hoan hỷ phân tập vào bên trong Phật điện để chuẩn bị thính pháp. Thượng tọa giảng sư đang tuần tự quan lâm vào bên trong Phật điện. Thay lời cho toàn thể chư Phật tử thính pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ được cung đón thượng tọa trong niềm thành kính vô biên nhất. Và kính thưa chư quý Phật tử, tối hôm nay chúng ta hội đủ duyên lành được cung đón thượng tọa Tuệ Quyền, giảng sư Ban Quần Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện chủ chùa Quảng Nghiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức quan lâm chùa Từ Quang để ban bố thời pháp nhũ nhân khóa tu hành Đầu Đà tại chùa Từ Quang tối hôm nay. Một lần nữa chúng con xin thành kính được cung đón thượng tọa. Và vào giờ này thượng tọa đã quan lâm pháp tọa, xin mời toàn thể chư Phật tử thính pháp đảnh lễ thượng tọa pháp sư tam bái. Và trân trọng được kính mời cô Diệu Hương hoan hỷ hướng dẫn cho toàn thể chư quý Phật tử dâng lời thỉnh pháp sư trước khi thỉnh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phạm thiên đấng ngậm ngùi khẩn quan Phật nhậm mà lời, chẳng gì hơi khuyết lòng đạo dạy đời. Nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang, khi qua ba độ các hàng đệ tử, có năm thầy xin Arahang sama sambutu Pakawa Buthang Pakawantang Apiwa De Miswa Khatu Pakawata Thammu Thammang Namasami Supatipano Pakawato Sawakasangho Sangkang Namami. nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ bi thi vẹn toàn. Nhất tâm lễ bái giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Nhất tâm kinh lễ chư thánh hiền tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc quần truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ Phật bảo, xin thành kính đảnh lễ pháp bảo, xin thành kính đảnh lễ tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hạnh gia hộ đến toàn thể chư tôn đức tăng cùng toàn thể chư quý Phật tử một đêm đầu đà được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, qua từ hôm nay giờ này là 1:48, xem như tròn 10 phút nữa là 2 giờ, mà chư Phật tử vẫn còn ngồi để tinh pháp. Thì thứ nhất là chúng tôi xin tán thán cái công đức này. Ở trong pháp kinh dạy rằng đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho khách lữ hành mỗi chân, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân hiểu pháp. Khi chúng ta thức đêm một cái đêm thật là dài thì chúng ta tôi thấy cái đêm nó mệt mỏi, và đặc biệt hơn nữa chính là quý vị nghe Phật pháp, cái đêm nó càng mệt mà nó càng dài hơn nữa đó quý vị. Có thể nói chúng ta buồn hay chúng ta vui gì đó mà chúng ta thức á, thì cái thức đó nó khác. Mà còn ở đây cái thức mà chúng ta buồn phải tỉnh thức, cái thức mà nó phải tỉnh thức, rất đặc biệt đó. Cho nó rất là khó. Chúng ta mãi lo quen, chúng ta thường ngủ với cái giấc ngủ nó ví dụ như 11 giờ, 10 giờ, 9 giờ vân vân, và chúng ta thích cái giờ nào đó thì nó quen. Bây giờ nó có một cái sự chỉnh đổi thì nó rất là mệt. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì để đóng góp và gửi đến quý vị nhân cái pháp thoại đầu đà tối đêm nay ở tại chùa Từ Quang. Đây cũng là một điều mà một cái ý tưởng, một cái tâm hộ pháp của thượng tọa trụ trì muốn gửi đến cho toàn thể chư quý vị Phật tử, cũng như là làm cho Phật pháp để vận chuyển bánh xe pháp luân nó tốt đẹp hơn. Thì thượng tọa đã chủ trì cái buổi pháp hội, cái buổi đầu đà này, và mong rằng sẽ là một tháng một lần sẽ được tốt đẹp như vậy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị với 4 cái lợi ích tương lai mà đối với người Phật tử cần phải hiểu biết. 4 cái lợi ích ở trong tương lai, hay 4 lợi ích của đời sau. Chúng ta thường thường suy nghĩ tới những chuyện gì lợi ích của hiện tại, nhưng chúng ta ít có suy nghĩ đến cái lợi ích của tương lai. Chúng ta đang sống ở đây, chúng ta đang có những gì, như là tiền của danh vọng sự nghiệp tâm tư tình cảm, tất cả mọi thứ dù cho là tốt hay là xấu đều là do từ hưởng từ của cái đời trước mà chúng ta đang lãnh tụ, chúng ta đang lãnh và chúng ta chịu với hiện tại này. Thứ nhất, Đức Phật ngày dài để trong tương lai có cái lợi ích lớn, điều đó người đó phải đầy đủ về niềm tin, gọi là Satha Samadha. Cái thứ hai gọi là Sila Samadha, tức là đầy đủ về giới, thứ nhất là đầy đủ về niềm tin, thứ hai đầy đủ về giới, và thứ ba là Jaga Samadha, tức là đầy đủ về cái thí hay là cái sự dứt bỏ, và thứ tư là Panya Samadha, tức là đầy đủ về trí tuệ. Cái niềm tin mà ở đây phải là chánh tín, chứ không phải là đơn giản. Tất cả chúng ta nói rằng chúng ta tin Phật pháp tăng, chúng ta đến chùa thì chúng ta tin Phật, có đúng như vậy không quý vị? Tin Phật, chúng ta tin Phật thì phải tin như thế nào đây mới gọi là cái chánh tín? Chúng ta vào chùa, chúng ta vào chùa thì chúng ta lễ Phật, chúng ta gặp chư tăng, chúng ta lễ Phật lễ tăng, như vậy đó là chúng ta tin, không phải là như vậy. Cái niềm tin nơi Tam Bảo mà được gọi là chánh tín, nó thật sự là khó. Và thứ nhất, định nghĩa về niềm tin là gì? Niềm tin tức là một sự tin tưởng ở một đối tượng hay là ở một cái sự vật. Mà niềm tin tức gọi là cái chánh tín, là phải hiểu đúng, phải tin đúng, đó mới làm kết quả tốt đẹp. Có một lần có một con dạ xoa kêu gọi là dạ xoa Alawaka hỏi Đức Phật: Thưa Sư Môn Gautama, cái gì là hạt giống, cái gì là sự nảy mầm, cái gì là tập khởi của các thiện sự? Thì Đức Phật trả lời này dạ xoa Alawaka thì nhớ rõ, niềm tin chính là hạt giống để nảy mầm các thiện sự. Và đây dạ xoa Alawaka, niềm tin tức là tập khởi của các thiện pháp. Và kính thưa quý vị, tất cả mọi việc thiện sự dù lớn dù nhỏ đều phải có niềm tin, chúng ta làm có kết quả tốt đẹp. Ở trong kinh dạy đó, ví dụ như một trong những bước đường mà tu tập đã được kết quả giải thoát mà có cái ngũ lực hay là ngũ quyền, thì có phải tích bắt niềm tin và tuệ lực hay là tuệ quyền, tích tấn niềm tin tuệ ở đó thì nó mới hỗ trợ cho kết quả tu tập được. Cái niềm tin mà tất cả chúng ta tu tập hay chúng ta làm các cái thiện sự thiện phước, chúng ta tin ở Đức Phật. Tin ở Đức Phật là tin cái gì thưa quý vị? Tin về sự giác ngộ của Ngài, tin về sự giác ngộ của Ngài mà không phải chúng ta đơn giản ai cũng tin được. Phật là một thần linh thượng đế ban phước giác quả, không phải là vậy, mà Phật chính là một con người giác ngộ. Quý vị đọc kinh không? Quý vị có thấy không? Con em mới đọc kinh làm lễ 28 vị chánh biến tri, rồi 12.000 vị chánh biến tri vân vân, và cho tới 2.000.000 vị chánh biến tri. Bắt đầu một tức là 28 vị chánh biến tri, 48.000, 55 và 48, 84.000, thì cái tới cuối cùng là 2.000.000 vị chánh biến tri. Tức ở đó nói gì? Cái thời phát nguyện đầu tiên, cái đầu tiên thì chúng ta biết là được Phật thọ ký. Nếu mà đọc theo xuôi chiều cái bài mà 28 vị chánh biến tri đó, thứ nhất cái mà cái số đầu tiên á, 28 vị chánh biến tri đó là đã được thọ ký. Rồi cái bước thứ hai là phát nguyện ở trong, phát nguyện được ra lời, phát nguyện ra lời. Và cái cuối cùng 500.000 vị chánh biến tri là phát nguyện trong tâm. Một cái sự thành Phật không có đơn giản, kính thưa quý vị. Ở trong kinh có dạy, tức là chúng ta cầm cái cọc á, cái cọc á chúng ta cắm xuống ở mặt đất bất cứ nơi nào thì nơi đó đều có công đức của Phật. Chúng ta nhận ra đó đều có công đức của Phật. Thì chúng ta thấy phát nguyện ra lời, được Phật thọ ký là 28 vị chánh biến tri, rồi 500.000, xin lỗi, 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Thời gian phát nguyện ra lời, thời gian được Phật thọ ký, rồi thời gian phát nguyện ra lời, rồi thời gian phát nguyện ở trong tâm. Ở trong tâm tất cả chúng ta, tức là Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, phong nguyện sẽ giác ngộ, tự mình giác ngộ lý tứ đế, tự mình giác ngộ thành Phật. Và cái tâm đại nguyện như vậy mà chúng ta gọi là Bồ Tát đó, cái tâm Bồ Tát đó, cái tâm Bồ Tát đó, nó lớn vô cùng. Cái tâm Bồ Tát đó nó phải thể hiện bằng một cái tâm dứt bỏ, bằng cái tâm thương xót, bằng cái tâm cầu đạo giải thoát. Phải là chúng ta nghĩ rằng nói trên tay Đông Kinh có nghĩa là thôi bây giờ tất cả chúng sinh là chưa bị Bồ Tát, quả thật chưa bị Bồ Tát, mà là những người tầm cầu đạo giải thoát. Ta phải nhớ như vậy. Ở đây sự tu tập của tất cả mọi người là cái gì? Góp nhặt các công đức thiện sự. Mà trong kinh văn, các kinh văn, kinh văn của Nguyên Thủy thì nó phải có thập độ, còn kinh văn của Bắc Truyền kia là lục độ. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, và cũng gì mà cái kinh văn dạy rằng là ví dụ như đường tu bố thí đến đầu thì ta là tánh vô cầu là tâm, vì đại hùng, vì đại nguyện, Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Đại hùng lập nguyện cứu người cứu ta, cứu người cứu ta. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Từng pháp độ ba la mật, từng pháp độ ba la mật, từ bố thí cho tới cuối cùng, tức là mười, còn đủ mười pháp. Thì bố thí trì giới, rồi xuất gia tinh tấn, rồi trí tuệ tinh tấn, rồi nhẫn nại chân thật bác ái xả, cho tới pháp thứ mười, đó là còn đủ mười pháp. Đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ cao thượng, chúng tôi chỉ nói chung chung trên cái tinh thần của Phật nha. Chúng thành một vị Phật phải trải qua rất là nhiều thứ, mà chúng ta tin trên cái sự giác ngộ chính ngài. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kinh văn, chúng ta phải thấy thương Phật. Mà cái ngày lễ Phật đản á, chúng ta nghe nè, tức là tại sao nói rằng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, phẩm một người xin Phật dạy rất là tuyệt vời. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người đó chính là Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng, Chánh Giác, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Đà Thế Tôn. Và một đoạn khác, sự xuất hiện của người ấy là sự xuất hiện của Đại Quang, Đại Minh, sự xuất hiện của con mắt lớn, sự xuất hiện của người ấy mang lại sự an lạc cho chư thiên và loài người. Đặc biệt, tất cả chúng sinh đều được hưởng phúc lành khi sự xuất hiện của chính ngài, khi sự thành đạo của chính ngài. Thì quý vị biết cái trong kinh nói rằng là ngay khi đó, ở tận cùng các cõi địa ngục, chúng sinh đang bị chung hình đau khổ. Khi sự giác ngộ của chính ngài thì lập tức tất cả cảm thọ khổ mà bị hành tội đó dừng lại, để cho chúng sinh được cảm giác mát mẻ an lành. Đây là đặc biệt của Đức Phật toàn giác. Đây khi ngài thành Phật đó, và ngay khi đó có một vầng sáng thật là sáng chiếu vào cõi địa ngục. Lúc đó những chúng sinh ở cõi địa ngục mới nhìn nhau, à thì ra đây không phải là có một mình mà còn nhiều người đang đau khổ như thế này nữa. Cho nên gọi là Đại Quang, Đại Minh, sự xuất hiện của con mắt lớn. Con mắt lớn để nhìn gì? Để nhìn tam giới này, chứ không phải nhìn cuộc đời này, nhìn người đâu, mà nhìn suốt tam giới này. Con mắt ấy chính là con mắt của tuệ nhé. Con mắt ấy chính là con mắt của trí tuệ. Con mắt của cái gì? Con mắt của toàn tri toàn giác. Đặc biệt vậy đó quý vị. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật ngày sự xuất hiện của một con người vĩ đại và tuyệt vời, chứ không phải là một người một sự xuất hiện mà để rồi chúng sinh cầu nguyện như thế. Nó đơn giản phải như vậy. Mà sự xuất hiện của ngài là cái gì? Chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Sự xuất hiện của Phật là sự xuất hiện như vậy đó. Và sự xuất hiện của chính ngài, ngài mới giáo dẫn cho chúng ta. Vậy chứ Phật, Phật là gì? Tất cả chư vị Phật tử đi chùa, bây giờ hỏi chứ Phật là gì? Đức Phật là con người giác ngộ. Từ cái chữ Buddha, Buddha là Phật, là Phật Đà. Và âm là Phật Đà. Vậy Phật Đà là gì? Là con người giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Chính là giác ngộ tứ đế. Như thế nào trong quá khứ, như thế ấy trong hiện tại, như thế trong hiện tại, cũng như thế ấy trong tương lai. Gọi là chư Phật ba đời. Như thị thuyết, như thị giác, tức giác ngộ về tứ đế đó. Bây giờ mình nói khổ tập diệt đạo đế, mình nói vậy nghe nó bình thường, những điều mà liễu tri hay là biến tri ở trên khổ đế, biến tri tập đế, diệt trừ tập đế và thành tựu đạo đế, và xin lỗi, diệt đế được thành tựu và đạo đế được tu tập. Thì như vậy chúng ta đã có thành tựu đầy đủ chưa? Cái nhìn của quý vị thấy Đức Phật nói rằng cha tiếp biết đúc cha sanh là khổ, gia tiếp biết đúc khăn bệnh là khổ, rồi má ra năm biết đúc khăn chết là khổ, dù có phải đi đều đúc cái đồ mà nó sụp ai ra xa, thương xa cách gần cầu không được là khổ. muốn không được là khổ, đặng quyền tức bất quyền tức, đặng lợi lộc vân vân, đó chính là khổ mà chúng ta gọi là bắt không đó. Thì nói như thế chúng ta chỉ hiểu một cái chữ chu dòng thôi, chúng ta chưa hiểu cái biết chi từ trong vô vàng vô lượng kiếp chúng ta đã đau khổ. Văn dạy rằng mà chúng ta nghe có một cái nàng thiếu phụ á, mất chồng mất con rồi mất cha mẹ trái nhà cửa mới đau khổ đi dọc đường điên cùng, và người ta chỉ tới gặp Phật thì Phật ngài khuyên ngài nói câu này: ở này bất tất cha ra nước trong bốn biển nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu thương đau khổ tuổi hận mà con đã nhỏ xuống trong cuộc đời này hơn là dòng sông bốn bể. Sự đau khổ đến chừng đó đó, nó tập khởi chừng ngày kìa, nó khủng khiếp như thế đó. Nói như vậy chúng ta biết rằng chúng ta gặp luôn đau khổ mà nó vui ít, nó khổ thì nhiều. Cái sự xuất hiện của chính ngài tức là chuyển mê cái ngộ ly khổ, tức là lìa bỏ cái khổ và đạt được cái lạc, cái sự tịnh tịnh, cái sự vắng lặng tiền hảo. Bây giờ mình tu Phật, mình niềm tin mình để tu, mình niềm tin như thế nào? Thứ nhất mình tin ở Đức Phật là có một sự giác ngộ, có một sự hiểu biết, một cách chừng đó có một con người như chân như thật, có một con người bi trí vẹn toàn đầy đủ. Mà chúng ta gọi là nếu như có ba cái đức, bi đức, trí đức và tịnh đức của Đức Phật một cách vẹn toàn mà chúng ta tu là tu đức của Phật. Quý vị, một cái lý thứ hai đặc biệt nữa, khi chúng ta đức cầu nguyện rất điện Phật, khi chúng ta cầu nguyện Phật chúng ta chỉ cầu nguyện một điều thôi: Maya katang bunyang sa mina anumo ditapang sa mina katang bunyang mayang ta tapang. Những phước lành gì của ngài có được con xin hưởng nhờ. Phật có phước gì quý vị biết không? Phật có đầy đủ phước Phật, phước đức và phước khí mình xin hưởng, mà chúng ta gọi là ăn mài công đức Phật hay là hưởng nhờ phước Phật, là hưởng như vậy đó. Kính thưa quý vị, người Bắc người ta hay lắm quý vị, người ta xin ăn mài công đức Phật hay là lòng Phật. Tại sao người ta nói rằng của vua thua lòng Phật, của vua tức là khi chúng ta có công trạng ở cuộc đời này là chúng ta được hưởng, được ban hưởng, chúng ta hưởng trên cái lòng ban đó. Còn cái lòng của Phật đó, một miếng bánh, một miếng nước, một miếng cơm, những cái đó phải có duyên mới hưởng được. Cái duyên đây là cái duyên lớn lắm. Và cái lòng của Phật đó, cái phước của Phật đó mà chúng ta không thể nào mà chúng ta dễ dàng được. Nhưng chúng ta thấy tại sao mà chúng ta đang nằm ngủ mà chúng ta tự nhiên chúng ta bị cứng người, thì chúng ta gặp những tình huống gì chúng ta luôn luôn niệm tưởng Phật, ân đức của Phật để có sự gia trì, để có cái sự giúp đỡ cho chúng ta. Đó là nhờ cái gì? Nhờ cái phước Phật. Và chúng ta nhớ có một điều rất là đặc biệt, xưa nay có những lúc cuộc đời này nó đối khổ rất là nhiều, nhưng các sư là phải nhờ Prapatipatha Vajivika, sự nuôi mạng của ta ở ngay khác. Như thì có bao nhiêu các sư đói không? Không có sư nào chết đói. Rồi chúng ta tới chùa không có tiền, nhưng chùa nào xây mà vị trụ trì đó với cái tâm đại hùng, đại lực, đại từ, cái điện Phật nó chắc chắn phải thành tựu, cái việc Phật sự nó chắc chắn là kết quả. Cái đó là do cái gì quý vị biết? Do cái phước của Phật. Chúng tôi nói cho quý vị nghe một cái điều thật sự nữa, không phải đơn giản mà chưa tăng đâu, ngay cả quý Phật tử có được sự tốt đẹp, có được sự an lành mà chúng ta có một niềm tin nơi Phật pháp hiện tại, chúng ta cũng được hưởng nhận phước Phật, phước Phật của từ tiền thân, của chư Phật quá khứ hay ngay cả Phật hiện tại này, nếu như cái thời gian tuổi thọ của chúng ta vẫn sanh kiếp người, còn không từ vô lượng kiếp của chư chư Phật tiền thân thì chúng ta cũng đã những ít lần chúng ta có niềm tin, những ít lần chúng ta biết lễ lại, những lễ những ít lần chúng ta biết cúng dường, và từ đó nó mới khởi sinh cho tin như chúng ta tới ngày hiện tại này, chứ không đơn giản, chứ không đơn giản mà chúng ta có mặt. Dạ, cái đức của Phật nó cao cả vô cùng. Dạ, kính thưa quý vị, niềm tin nơi đức Phật, đây là nó mà chúng ta nguyện một lòng phải giữ đạo, nguyện một lòng chúng ta đi theo Phật. Nếu chúng ta mất niềm tin nơi Phật thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp luôn đau khổ ở cuộc đời này. Cái nhân quả mà ở cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Nếu như chúng ta không tin nơi Phật hay chúng ta rời xa Phật pháp thì cái luân hồi chúng ta, cái đau khổ chúng ta chặt chung, và chúng ta không có thể thoát khỏi cái sự đau khổ trong năm luân cuộc đời. Phật là như thế, đến cuộc đời này mang đến an lạc cho cuộc đời và chính đức Phật, rồi ngài cũng ra đi theo quy luật của vô thường, chỉ có pháp thân của ngài để lại cho thế gian. Chúng ta có niềm tin nơi đức Phật là chúng ta có niềm tin một cách tuyệt đối. Dạ, pháp thứ cái lý thứ hai, niềm tin là cái gì? Nơi giáo pháp. Pháp của Phật là chuyển mê khai ngộ lý khổ đắc lạc. Pháp của đức Phật là những lời vàng ngọc. Pháp đó ở đây chính là cái gì? Những pháp đưa đến sự đoạn khổ, diệt khổ. Chúng ta phải có niềm tin pháp này tu tập đưa đến sự chứng đắc, đưa đến sự an lạc. Cái Phật pháp mà chúng ta đang nghe, đang hiểu, Phật pháp đã được người trí soi thấu. Chúng ta làm bước là một việc, chúng ta tu tập là một việc, nhưng chúng ta phải có cái gì? Hiểu pháp. Mà Đức Phật nói rằng sô tham mang bát tí, sô mang bát tí, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Mà ở trong bát truyền đó là tức là tri kiến Phật, ngộ nhập tri kiến Phật. Tức là chúng ta hiểu về cái cuộc đời, hiểu về cái chân lý giống như Phật đã hiểu. Mà nếu như muốn hiểu như Phật đã hiểu vậy, chúng ta phải có cái gì? Pháp phải được người trí hiểu biết, phải được thực chứng. Những lời dạy đó chính là những niềm đau nỗi khổ được chúng ta vơi đi. Hiện nay quý vị nghe Phật pháp, chúng ta nghĩ rằng nghe nó chưa làm cái gì, nhưng kính thưa quý vị, đó là một thực xúc tác vô cùng to lớn. Khi chúng ta trôi xa những tập tay với những điều mà mình đang có mà nó mất đi, những gì chúng ta đang giữ, đang nắm mà nó đã mất, thì chúng ta mới thấy nó là một cái vấn đề lớn. Bây giờ những sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, hay hoặc là cái sự đổi thay trong cuộc đời này, nhưng chúng ta mất đi người thân như là cha mẹ, vợ chồng, con cái, tài sản, danh vọng, sự nghiệp, thì cái đó nó mất đi. Thì Phật ngài hiểu chân thực Phật pháp đó là cái gì? Đó là sự vô thường. Phật dạy các pháp đó là vô thường, mà cái gì vô thường? Cái đó đổi thay. Quý vị có một số người nếu như không hiểu biết về Phật pháp thì người ta đau khổ vô cùng. Còn người hiểu Phật pháp thì không nghĩ như vậy, bởi vì người ta biết rằng tất cả pháp rồi nó cũng sẽ biến diệt, biến đổi. Chúng ta rồi sẽ già chết. Hiểu theo Phật pháp có nghĩa rằng chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Và kính thưa quý vị, có phải chúng ta đang xa sự sống gần cái chết không? Đó thì mình không ai chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Quỹ thời gian nó nhất định, từng đêm từng ngày qua là từng đêm từng ngày, từng thời gian từng giây phút chúng ta xa sự sống gần cái chết. Đây là sự thật. Dạ. Mà chúng ta nếu như hiểu biết, nếu như có sự giác ngộ thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng. Dạ. Thì hiểu biết Phật pháp hiểu đến cái gì? Tin về pháp, tức là tin về cái gì? Tin về cái giá trị thầm thâm vi diệu của Phật pháp. Tin về Phật pháp, hiểu biết người trí hiểu biết, tức là gì? Thực hành đưa đến kết quả an lạc giải thoát, ly khổ đắc lạc, không còn phải đau khổ trong cuộc đời này nữa. Quý vị biết, khi mình tu như vậy, mình chứng đạo, mình giác ngộ phải nhờ pháp. Chúng ta thực nghiệp pháp, chúng ta hiểu lý pháp, chúng ta mới giác ngộ được. Đây là chúng ta nhớ rõ như vậy. Và tính về chúng tăng, đó chính là tính về cái sự phát triển kế thừa. Bởi vì tăng là sự đại diện cho Phật pháp. Ngày nào hình bóng Phật Đà, hình bóng Phật Đà còn lại thế gian, thì ngày đó đánh thức, đánh động những niềm tin, đánh động những cái tâm hồn của những người đang còn quay quần trong cuộc đời, họ có thể thấy hình bóng Phật Đà đó mà họ tỉnh thức, thấy hình bóng Phật Đà đó mà họ làm lành. Kính thưa quý vị, vào ở trong kinh chú giải nói rằng vào thời gian Phật pháp lúc 4.000 năm á, thì lúc đó đó không còn những người tu tập mà giữ giới hạnh cao cả nữa, mà chỉ còn giữ ngũ giới thôi. Và đặc biệt hơn nữa chính là cái gì, những ngũ giới mà họ chỉ có một tấm vải vàng ở trên vai, cũng như chúng ta có một phù hiệu vậy đó, là chúng ta nhìn thấy người đó là biết người tu, mà nó phải là ai cúng dường cho những người đó, cũng như cúng dường đến cho đại chúng tăng già. Tuy giới hạnh lúc đó không còn, chỉ còn năm giới thôi, nhưng vào cái thời mạt pháp và cái thời mà Phật pháp nó đã không còn vũ trụ ta bà một cách vững mạnh nữa, thì cúng dường như vậy đó cũng là phước lành vô thượng và phước lành cao cả. Khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta mới giật mình, chúng ta thấy quả nhiên với đức cái thời gian của chư tăng nó không còn nữa. Kính thưa quý vị, dầu gì cũng cái gì bốn đạo bốn quả và một niết bàn, hay là nói một cách tức là bốn đôi tám chúng đệ tử Phật tức cung tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niệm, còn hình bóng đó, giá trị đó mà gọi là tắc thế này vô angelica này vô quy nhất cách tăng lô cá sa tí, tức là xứng đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng cho đời. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta gặp những cái tình huống, nhiều khi gặp sư gặp thầy như thế này thế nọ, chúng ta buồn. Nhưng kính thưa quý vị, còn đó những hình bóng tức là cao đẹp, và biết sâu có đốt nhà nhục cũng có nơi, đó chính là cái chuyện bình thường chúng ta không suy nghĩ tới, mà chúng ta đặt một niềm tin nguyện một lòng nuôi theo Tam Bảo. Chúng ta nhớ phải có một niềm tin vững chắc, dầu cho có đổi thay như thế nào ở cuộc đời này, nhưng một lòng chúng ta không thay đổi niềm tin nơi Phật pháp và nguyện một đời như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được ân đức vô lượng công đức. Đó chính là tin tưởng là niềm tin nơi Tam Bảo. Cái thứ hai, tin trên nghiệp quả, nhân quả nghiệp báo. Chúng ta làm lành thì hưởng quả lành, chúng ta làm ác thì hưởng quả ác. Quý vị hôm nay chúng ta tạo công đức phước báo, chúng ta một đêm không ngủ để làm cái gì? Để chúng ta nghe pháp, để chúng ta thực hành pháp, để chúng ta tạo công đức. Đây là nhân lành, chắc chắn chúng ta hưởng quả vui. Nhờ thì sẽ ra cho quý vị đã làm chức, tức là sau 2-3 giờ khuya này, thì vào giờ này là chức ngủ ngon. Nhưng chúng ta đã ngủ từ đầm luôn rồi, bây giờ mình chúng ta thức. Theo bên Phật giáo Tam Tông thì thường thường nó sẽ có 2 ngày, ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng tư. Các chùa hay các sư đều phải thức như vậy. Hôm nay tại chùa Từ Quan, từ tòa Đu Rì muốn một tháng sẽ một lần, đó cũng là một điều tốt. Nó như xem như một năm có 12 tháng, thì chúng ta có 12 tháng, 12 ngày chúng ta ngủ, chúng ta không ngủ để làm gì? Để chúng ta nghe pháp, để chúng ta thực hành pháp, để chúng ta sống với Phật pháp, sống với Tam Bảo. Và đó chính là sự cúng dường đến Tam Bảo cao cả nhất. Chúng ta cúng dường đến Tam Bảo không cần chúng ta phải cúng dường cái gì mà ghê gớm, mà không phải là áp phích ba nô rải hoa đón chào ngài, mà ai đi trên con đường của Phật thì người đó cúng dường Phật, báo ơn Phật một cách cao cả nhất. Bữa nay chúng tôi nói ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, tại sao như phải thấy trên sự đồng nhất viên mãn? Dạ, thì đây cái nhân quả chúng ta làm tất cả nó đều thể hiện. Cái nhân nhân quả đó nó sẽ qua cái tam nghiệp tiền ác của chính mình. Tam nghiệp đó tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Làm lành thì có quả lành, làm ác sẽ đổ quả ác. Đây là cái điều pháp thứ nhất tôi gửi đến quý vị. Cái pháp thứ hai gọi là Sila Sampada, tức là cái pháp mà gọi là đầy đủ cái giới. Thế nào là đầy đủ về cái giới? Người ấy thọ trì ngũ giới, các quan trai giới, thập giới, sa di giới, tỷ kheo giới, vân vân. Ở đây là người cư sĩ thọ trì ngũ giới. Mà chúng ta nghe nó ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ kỳ, cái đó là cái lý của Phật pháp. Nhưng Nho Gia người ta đã nói như vậy và quả thật như vậy. Kinh văn đã dạy ai sát sanh đập cướp tài dâm, nó dối nó hay nữa nó đâm lòng, ai uống rượu rượu men say xưa, rượu men rượu nóng, người đó sau khi chết ta nói rằng người đọa xuống địa ngục. Và ai không sát sanh đập cướp tài dâm, nói dối uống rượu, không uống rượu thì người ấy sẽ đạt được cảnh vui, tức là cõi trời hoặc là cõi người. Đây là giá trị sự thật. Và cái giữ giới như vậy để làm cái gì? Cái thưa quý vị, giữ giới để làm gì? Chúng ta thọ trì giới, chúng ta giữ giới. Nói rằng người cư sĩ giữ ngũ giới. Vậy ngũ giới để làm gì? Để chúng ta trong nghiệp, trong sạch hóa tâm nghiệp của mình, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chúng ta được trong sạch. Chúng ta phải hiểu như vậy, giữ giới là như vậy, để cho tâm của mình trong sạch tốt đẹp. Mà người giữ gìn ngũ giới, mà cái ngũ giới này, cái thú vị, nó là bao hàm cho tất cả các cái bộ luật, các cái hình luật ở trên cuộc đời này. Quý vị coi cái từ coi như là luật cổ đại, trung đại, hiện đại, luật của Việt Nam và tất cả pháp luật của trên thế giới này cũng không bay qua khỏi năm giới. Và ai giữ gìn năm giới thì cơ sở hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình nó sẽ được tốt đẹp. Quý vị giữ giới là quý vị làm cho trong sạch quá tâm nghiệp của mình. Chứ bây giờ con xin bao nhiêu trường hợp là cuối đến xa, sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, nói dối, uống rượu mà đồng xui như vậy, nó mới chỉ là một cái khẩu nghiệp thôi. Nhưng tâm của chúng ta phải là cái tâm được thanh tịnh, cái tâm của chúng ta phải tâm được tốt đẹp thì quả nó mới lớn, cái điều kiện nó lớn. Chứ còn nếu như không thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Dạ. Thì cái thứ gì đó là cái lý thứ nhất mà chúng ta nhớ về cái giới. Cái giới thì giữ giới để làm gì? Ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh những ác pháp đã sanh, chúng ta đoạn diệt nó. Quân tập nuôi dưỡng những thiện pháp đã sanh và những thiện pháp chưa sanh, chúng ta kích mập cho nó sanh. Giữ giới đó, chính giới này là chiếc bè, giới này là một cái phương tiện để chuyển tải cho ta đến bờ chân. Dĩ nhiên nó phải phối hợp nhiều cái vật khác và thứ phụ tục khác, nhưng xem như nó là một chiếc xe, nó là một chiếc bè để vượt qua sông, phải qua giới. Từ cái giới này mới tiến triển tới cái định, từ cái định này mới tiến triển tới cái tuệ và chúng ta giải thoát. Mà chúng ta nghe nói là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ là như vậy. Mà có giới, và từ cái giới đó nó mới cái gì tiến hóa hơn nữa. Chứ ta sở dĩ mà được người ta lại bái cúng dường bởi vì người vì ấy có giới. Dạ. Thưa quý vị, đây là cái pháp thứ hai mà gọi là đầy đủ. Người nào đầy đủ về cái giới, người đó sẽ được tốt đẹp. Quý vị biết giữ giới, chúng ta phải biết là cái giới nó như là một cái giới mạng của mình, như là bổ mạng của mình. Ngày nào mà chúng ta thấy cái giới nó là cái gì bổ mạng của mình thì cái đó chúng ta phải giữ giới được tốt đẹp. Chứ mà chúng ta xem chuyện giới nó là bình thường thì rất là tiếc. Cái pháp thứ ba gọi là Chaga Sampada, gọi là cái dứt bỏ hay là cái thí, tức là bố thí hoặc cúng dường. Cái điều này không đơn giản, cái thưa quý vị. Chúng sinh có hai cái lỗi lầm lớn nhất, đó là ganh tị và bỏng sẻn. Khó trò lắm đó quý vị. Người ta nói rằng cái đồng tiền như cái bánh xe bò, tại sao nó phải vui như vậy? Cái đồng tiền nói như cái bánh xe bò, có đồng tiền nào nó lớn hơn cái vòng tay của chúng ta không? Có. Nhưng cái người đó rất coi trọng cái đồng tiền, nó như cái bánh xe nó quá lớn. Có người mình nó keo kiệt, nó bỏng sẻn lắm. Kích tị và bỏng sẻn, đây là hai cái tình xấu của con người. Bây giờ chúng tôi nói trên cái bỏng sẻn, kích tị và bỏng sẻn. Cái bỏng sẻn với người không thể dễ dàng cho ra. Là những người hiểu biết, người có niềm tin, nếu như chúng ta phải cho, chúng ta phải biết cho ra. Còn nếu như chúng ta không có niềm tin, chúng ta không thể nào cho ra. Bỏng sẻn vô cùng. Người nghèo có cách theo kiệt bỏng sẻn của người nghèo, người giàu có cách theo kiệt bỏng sẻn của người giàu. Ở trong kinh có ví dụ một cái ông bá hậu đóng giàu lắm quý vị. Một con ngôi nhà tới 7 tầng mà. Cái một hôm cái ông bá hậu đó đẹp cả ăn cái bánh bột chiên quá, nhiều bây giờ chiên ở dưới nhà đó, thì sợ coi như là đầy tớ gia nhân nó thấy không cho nó ăn thì kỳ, cho nó ăn tốn hao. Ông ta với bà vợ đem lên cái lần tầng lầu thứ 7 để chiên, coi như là tránh né hết tất cả, coi như mình ăn, mình với vợ mình ăn thôi. Thì lúc đó ngài còn kiệt lên quý vị biết ông đó, ngài mới dùng thần thông, ngài thấy ông này có cái tâm kêu kiệt bộ sẻn quá, ngài dùng thần thông, ngài đứng lên trên cái lầu thứ 7 đó, ông ta đang chiên như vậy, ngài ôm bát được, ta kiên sợ nó không. Mình nên lên tới trên này mà cũng có người theo tới trên này nữa. Mình nên trốn lên trên tầng cái tầng thứ 7 rồi mà cũng có người tới này nữa. Xong kỳ cùng với ta thì chúng ta chiên không thể chúng ta thấy đứng hoài ăn cái ngày nói với bà vợ thôi lại cho ông cùng nhỏ nhỏ đi ở chiên cho ông cùng nhỏ cho ông đi trong bước cho rồi thì cùng nó chưa chiên thì ngày một kỳ liên ngày đã nhất về thần thông thì dùng cái thần thông thì quá cái bộ cái thật là lớn ông ta nhìn mình muốn tự nhiên cũng một cái xíu nhiều mình xong cái bánh lớn quá thì ông cho ông mới chưng cho mới bỏ vô bát cho ngày ngày một kỳ liên thì lúc đó ông ta vừa bỏ vô nó chỉ có vị thì bắt đầu á ngày hiện cái bánh thật là lớn và lúc đó tạo một con đường từ cái chỗ nhà ông ta đến chỗ nghị viên và nhiều hào quang nó chiếu ông ta mới đi bước ra bước tới chỗ nghị viên thì ông ta nể cái thần lực của ngài quá ông ta đi đến ông ta đi theo và cuối cùng thì tế độ ông ta bỏ trừ đi cái bọn trẻ. Chúng tôi muốn nói cho mình nghe cái đó là cái tích truyền đã nói như vậy tức là tấm lòng con người mà nó bỏng sẻn lắm. Nhiều khi cái đồng tiền của chúng ta bự với mình sẽ bỏ và có nhiều khi có những người biết hào tấm hào sản có của mà có cái lòng không phải là ai cũng bị như cái tánh cái tình đó cái bỏng sẻn này bây giờ là cái thưa quý vị tại sao bỏng sẻn cái quả của bỏng sẻn bị cái gì bị nghèo khổ. Cái người mà giàu có là cái người có cái tâm lý, có cái tâm niệm. Bây giờ thử chúng ta biết chúng ta nghèo hay là giàu là chúng ta biết chúng ta bỏng sẻn hay không. Đã nghèo là cái tật bỏng sẻn từ ngày xưa đó, cộng với cái tánh mặc cảm hiện tại nữa, đã nghèo lại càng nghèo hơn. Phật dạy không phải biểu chúng ta phải cúng kiến mà biểu chúng ta phải có cái tấm lòng dứt bỏ tiền của tài sản của chính mình bởi vì nó là vật ngoài thân chúng ta giữ cũng không có được chúng ta mang theo cũng không được muôn việc điều nước mấy tấc hơi vừa nhất việc đời rồi cũng nhất nào của cải vợ con tiền bạc nhắm mắt rồi lại nắm tay không đem theo được cái gì hết nhưng có người giữ là vẫn giữ. Giữ là vẫn giữ. Cho nên vì vậy kính thưa quý vị, cái tâm lý nó rất là quan trọng ở trong tâm lòng của mọi người đệ tử tu tập. Bởi vì sao vậy? Cái tâm lý đó nó mới chuyển tải, cái tâm lý đó nó mới mở rộng ở trong cuộc đời này được. Còn nếu không có tâm lý thì người đó không bao giờ có thể làm việc được. Thứ nhất, nó phải có cái gì? Chúng ta nhớ một trong những cái điều thiện phước gọi là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, thích pháp, tự nhiên công đức, hồi hướng công đức. Ở đây tùy hỷ công đức. Mình ít có biết vui với cái việc thiện của người ta làm. Mà thường thường mình ghét tị, ghét người ta làm. Thấy người ta làm cho mình không vừa lòng. hay là mình có những cái ngăn cản vân vân, thì chúng ta đã khổ lại càng khổ hơn. Cái đó hoa tâm ở trong lòng của mọi người, nó có nở ra hay không, đó là do chúng ta có cái lòng dứt bỏ. Ngày hôm nay tại sao mà mình thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về cái điều kiện tình cảm, mình thiếu về trí tuệ, mình thiếu về vật thực, mình thiếu về cái điều kiện sinh hoạt, đó là do cái đời xưa mình kẹp bố thí quá. Có những người gọi là dư ăn dư mặc, không thể nói. Cũng phải biết ở bên Mỹ, một ngày mà bận thực mà bỏ đó, mà ăn không hết, ăn miếng còn miếng đó, có thể nuôi 1-2 ngày của đất nước mà đối thủ như Somali, tức là toàn bộ cái đất nước Somali có bận thực mà bỏ của Mỹ thôi, 1 ngày mà nuôi của họ là coi như là một thời gian dài. Có nghĩa là nó cái phước thì nó thừa, thấy nó dư thừa như vậy. Rồi tại sao có những cái đất nước mà nó khủng khiếp, thiếu ăn, là đói, mà khát, nước cũng không uống? Đó chính là chú phước. Khi chúng ta sống ở trong một điều kiện rất là khắc nghiệt, nhưng chúng ta vẫn được tốt đẹp do cái phước. Có người sống nhờ cái phước. Và Đức Kinh Văn nó cũng gọi là vui nhà đến Ba La Lô Cát Minh và Chính To thì Ba Địa Năng. Chỉ có việc là chỉ có phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở ngày sau. Kim sanh thọ giả thị, dục đi lai thế quả, kim sanh tác thì giả, dục đi tiền thế nhân. Kim sanh thọ giả thị, dục đi lai thế quả, kim sanh tác thì giả. Biết muốn biết cái đời trước mình đã làm cái gì thì hãy coi cái quả hiện tại mình đang thọ, đang hưởng đây. Và nếu muốn biết mình về sau như thế nào thì hãy coi cái nhân hiện tại của mình làm. Bây giờ cái thưa quý vị, chúng ta có cái tấm lòng mà chúng ta thiếu phước cũng đánh, sống mà thiếu phước cũng được. Chúng ta có cái gì, có cái đức mà thiếu cái phước cũng kẹt cái phước vật. Mà nếu như phước vật không có thì làm việc gì nó cũng khó. Chúng ta có thể có sức khỏe, chúng ta có thể có cái thời gian, nhưng chúng ta thiếu cái điều kiện về phước vật thì chúng ta cũng rất là mệt mỏi. Mà cái gì sắp về sách mà aha ratinika, chúng sinh chi tờ tồn nhỏ nhờ nhật thực, hay là nó có tình với nhật được đạo, có ăn mới có sống được. Mà nếu chúng ta không có cái gì, có cái ăn cái mặt được tương đối căn bản thì thời chúng ta sẽ không ngồi tại đây được. Coi như là cơm áo gạo tiền mà chúng ta không xong thì chúng ta không thể yên tâm được. Mà tại sao không xong? Đó chính là chúng ta có thiếu phước hay là dư phước. Có nhiều người rất là dư thừa, có người rất là thiếu thốn. Tại sao như vậy? Đó chính là cái phước đó. Cái phước đó trong một nhà cũng vậy, anh chị em khác nhau hết. Tại sao cái gương mặt của mọi người khác nhau? Quý vị biết tại sao? Hai người sinh đôi cũng khác nữa. Chứ đừng nói chi mà không sinh đôi, cũng đồng cha đồng mẹ sinh ra đó. Nhưng tại sao một người quá đẹp, một người quá xấu, một người quá là khôn, một người quá hiền, một người quá dữ, một người quá giàu, một người quá nghèo, vân vân, tại sao như vậy? Cũng cha sinh mẹ sinh đó. Chính là do tâm của con người khác nhau. Chị hai, chị ba khác nhau, anh hai, anh ba, tâm tư khác nhau. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp khác nhau, tâm khác nhau, cho nên đưa cái gì? Nó tạo thành sắc tâm, tạo thành sắc nghiệp, đưa ra sắc pháp khác nhau hết. Quý vị thấy cái phước của mình nó khác phước người ta, mà phước của mình phước người ta nó khác thì tự động cái sắc nó khác nhau. Quý vị thấy có ai đồng sắc mặt của ai không? Hay nghe cái sinh đôi cũng vậy, nó cũng có cái nghiệp gì riêng của nó có thể tương đối đồng chút xíu thì giống nhau như vậy, nhưng nó có những cái dị biệt, bởi vì tâm của nó dị biệt, tâm của dị biệt cho nên nó mới trở nên dị biệt. Đó chính là cái gì, cái tu viện do cái thể nghiệp, do cái thiện duyên của chính họ ở trong quá khứ. Và cái sự tu tập ở đây chính là cái gì? Cái sự buông bỏ, gọi là cha khác sắp mà đa, đầy đủ về cái gì? Đầy đủ về cái thế, đầy đủ về cái niềm, cái niềm tin, cái sự đầy đủ về cái sự dứt bỏ. Chúng ta dám buông xuống, bỏ xuống. Và khi quý vị nhớ, khi chúng ta đã làm việc thiện, chúng ta đừng bao giờ hối tiếc. Chúng ta hối tiếc đời sau chúng ta sẽ tự dụng được. Khi ai làm việc phước, chúng ta một là từ hỷ, hai chúng ta đừng ngăn cản. À, ví dụ như bây giờ có một số người, ôi cái chùa này giàu lắm, ôi cái việc này chỗ này không có thiếu, đừng có làm, cản một cho nó cũng chết. À, cái chùa này mới linh, cái chùa kia không linh, sao biết linh không linh, sao biết nghèo hay giàu? Cái chuyện người ta làm thì tất cả cái duyên người ta làm thì để người ta làm. Ôi, đừng chỗ này chỗ kia. Mà chúng ta thường thường sống và lo bằng cái gì? Bằng cái tâm tư của chính mình không ạ? Mình suy nghĩ là cái chỗ đó nó tốt, mình suy nghĩ cái chỗ đó cần. Sự thật ra các bước duyên của mọi cái chúng ta không có làm thì chùa cũng chẳng có mất, cũng chẳng có thêm một con quan trọng là phải dư giải, cũng phải chẳng tốt đẹp gì đâu. Mà nếu như không cúng cũng vậy, mà cúng cũng vậy, ngay cả chúng ta cho hay không cho với cái người đó thì người ta cũng vẫn hiện hữu, người ta sống. Chúng ta có cái lòng của chúng ta, có cái phần của chúng ta nó mới tốt. Khi chúng ta hiểu như vậy thì cái gì nó thuận duyên chúng ta làm. Thường thường Phật tử làm hay có sự phân biệt, mà phân biệt như vậy cũng lắm. Chúng ta cúng dường, cứ nghĩ đến Tam Bảo mười phương, chúng ta cúng dường bằng một cái gì? Bằng một cái tâm tịnh tính trong sạch của chính mình, tinh nhân tinh quả, tư tiền tư hiện tư hậu, cái vật phẩm cúng dường được tốt đẹp. Mà cúng dường như vậy không phải cúng dường cho cá nhân ai, mà cúng dường đến cho Tam Bảo. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy cái tâm niệm thì cái sự cúng dường đó nó tốt đẹp. Chứ còn thường thường, ví dụ như hôm nay tôi vô chùa, tôi cúng với con trụ trì, tôi cúng với con sư phụ tôi, ông thầy tôi, như vậy thì tôi cúng tôi thấy vui. Còn hôm nay vô không gặp ổng ở buồn hiu, trời ơi, thế là không quan tâm mình, thế là không ưu đãi cho mình, thế là như thế này, thế là như thế kia, chết ngay. Rồi thì chuyện đi chùa cũng như đó. Nhiều khi một số Phật tử không hiểu đi chùa á, đi chùa là gì sao? Vì niềm tin Tam Bảo chứ phải đi chùa vì thầy, vì sư. Rồi mất thầy, mất sư đó, đưa cho ông lên tận mây xanh, rồi cuộc mình buồn hiu. Khi xảy ra những điều sau đây, một là ông thầy mình chết, hai ông sư phụ ông thầy mình hoàn tục, ba ông thầy sư phụ mình phạm giới, cái tự nhiên buồn hiu, mình mất niềm tin. Cái đó là chúng ta đặt niềm tin nơi ông, chứ mà đặt niềm tin nơi Tam Bảo nó sai lầm liền. Có phải không quý vị? Rồi sẽ tôi thất vọng vô cùng. Tại sao ông như vậy? Ông còn phạm, không phải ông là thánh, ông còn phạm thì sẽ còn phiền não. Và ông còn phạm hay là ông còn sanh tử trong cái chết? Và ông còn phạm cho nên cái duyên, ông không còn cái nghiệp của cuộc đời. Ở cuộc đời ông có thể chết, ông có thể tiếp tục tu, ông có thể không còn tu nữa, vân vân. Thì tất cả khi chúng ta hiểu được Phật pháp nó là như vậy, kính thưa quý vị, thì cái chuyện mà chúng ta bố thí, cái chuyện chúng ta cúng dường, nó không phải là cá nhân thí nào cả, mà đại thể nó là quần sinh. Coi như là cái tâm của chúng mình là hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng. Cái tâm đó nó lớn lao vô cùng, hơn là cái tâm mà phân biệt, cái tâm mà cá thể, phân phe, phân phái. Như vậy nó không hay. Mà cái gì? Cái sự tu tập đó của con người mình là hôm nay thuận duyên đã đầy đủ, tam tư đã đầy đủ, thuận duyên chúng ta làm phước, chúng ta không được. Hay chúng ta làm những cái việc thiện, những việc lành, khi gặp cái điều kiện. Còn người đó như thế nào thì tùy duyên, người đó như thế nào là tùy nghiệp của họ. Thường thường làm thì ít mà nói thì nhiều, mà nói nhiều thì làm không có nhiều. Cũng như cái sự tu tập cũng vậy, là bằng cái tâm của người con Phật có cái tâm quyết, cái tâm tu hay không. Kính thưa quý vị, khi chúng ta làm phước cũng được, cúng dường cũng được. Có thể chúng ta giúp đỡ cho những người thiếu điều kiện may mắn hơn, thiếu may mắn hơn mình, cho những người thân cũng được, cho những quyến thuộc cũng được, hay cho tha nhân cũng được. Chứ không hẳn là chúng ta phải đi đến những trại mà bây giờ tôi đi đến trại mồ côi, tôi đi đến những cái nơi mà những cái nhà có những người tật nguyền khổ đau, tôi đi đến đó tôi cho tôi thấy vui. Quả thật làm việc thiện là phải biết vui, mà Pháp Cú Kinh dạy rằng là nay vui đời sau vui, người làm phước thì hai đời vui. Vui thế mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Nói như vậy là chúng ta biết là khi chúng ta làm một việc thiện, chúng ta vui. Bởi vì sao vậy? Chúng ta mang tới cho người một cái vui mà đạo Phật cứ gọi là đạo ban vui phụ khổ, tức là sẽ chia một cái niềm đau nó của người và mang về cho chính mình một cái gì? Một cái sự an lạc đó. Chứ phải độc tiện chúng ta đưa ra, chúng ta phân phát là chúng ta coi như là quyền quy, tỷ quy, tỷ quyền. Như vậy là có tốt. Hiểu biết Phật Pháp như vậy thì chúng tôi biết nó tốt đẹp vô cùng. Chúng sẽ không quyền, tôi nhắc lại. Có những người thiếu phước lắm. Sinh ra trong cuộc đời, con người không phải con người. Thiếu ăn, thiếu mặc. Hồi xưa chúng tôi nhớ chúng tôi đi Quỷ Lão 2-3 lần ở Quảng Trị, ở Quảng Ngãi, rồi ở Bình Thuận. Quý vị có tin không? Chúng tôi nhìn người ta không phải là con người. Bước vô cái chỗ mà để mà thăm người ta, đến để mà cho, để mà để giúp đỡ cho người ta. Bước trong cái một cái, nó vừa tắt, và nó vừa chịu không nổi. Vừa bước vô cái đứng lại liền. Cái điều mà lúc đó chúng tôi nhớ, nếu bây giờ mình dội ra đó cho họ mà cảm tội cho họ, họ đã khổ rồi, họ khổ hơn nữa. Mà nếu mà mình lui một cái thì ở sau lui liền. Mà ông như biết chúng tôi, lúc đó chúng tôi dẫn cái đoạn đi, chúng tôi phải đứng. Mà chúng tôi dùng tham nhận là nếu như ai mà không chịu nổi đó quý vị, là lập tức chúng ta sẽ mửa liền. Thôi cái bánh thôi như vậy là cố gắng. Thì bây giờ phải dùng tham nhận. Khi đi ra một tử là bỏ chạy ra liền. Mà nói tại, bỏ ra hỏi tại sao nãy mình không xin chịu được nổi. Cho mình nói, thôi người ta khổ rồi, mình cố gắng chịu khổ gì một xíu. Chứ nếu mà tôi buông, cái tù bỏ, cái tù chọi thì gì lui ra 3 bước, đồng nhiên còn không biết khạc lên khạc xuống thì là chết nữa. Tự nhiên người ta đau khổ, đã đau khổ, người ta đau khổ hơn. Hạ đừng đi tới. Mà nếu đi tới này, không sẽ chia thì thôi, mà dài sẽ trên cái đau của tôi nữa. Mà chúng sinh nó thiếu phước, chúng sinh nó thiếu phước, như vậy nó thiếu phước thì nó không đủ cái sáng suốt để nó suy nghĩ. Chúng tôi nhớ quý vị biết, ra rồi, tức là cái mùi thối thú đó, cái sờ quần trong cái hơi thở của mình, nó khó chịu như vậy. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là mình đã thực tế qua cái đó, nhưng điều đi ra vẫn vui, không có gì hết. Thì khi chúng ta thấy được những cái niềm đau khổ của một số người như vậy, chúng ta mới thấy rằng quả thật như vậy. Tại sao họ bị như vậy? Bởi họ quá thiếu phước. Mình may mắn mình được thuận duyên, mình được đủ đầy, thì chúng ta biết trân trọng cái gìn giữ, biết phát huy nó. Cái sự tu tập nằm ở chỗ này. Nếu chúng ta đã được tương đối đầy đủ tốt đẹp thì chúng ta phải biết như thế, mà chúng ta biết gìn giữ, chúng ta biết nuôi dưỡng bản mạch đó để chúng ta được tốt đẹp. Còn không, nếu như chúng ta không biết như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ đau khổ, lại càng đau khổ hơn, mất mát lại càng mất mát nhiều hơn. Thường thường á, chúng sinh á, ít bao giờ mình biết tác động giữ gìn cái điều kiện thuận, điều kiện lợi của mình đang có. Mình nhớ, không biết giữ gìn cái điều kiện thuận, điều kiện lợi mình đang có, đến khi nó mất đi rồi chúng ta mới đau khổ, mới sinh ra, mới qua than trời trách đất, tại sao ông trời như thế này, ông trời như thế kia, tại sao tôi bị như thế này, tại sao tôi bị như thế nọ. Hoàn toàn không ai hại ta, không ai làm cho ta đau khổ, mà chính tự ta làm cho ta đau khổ. Chúng ta nhớ như vậy, không ai làm cho ta đau khổ, chính tự ta làm cho mình đau khổ, tự mình làm mình đau khổ, chứ không ai tạo cho mình cả. Một con người thí với cúng dường không phải đơn giản. Và khi đây này chúng ta mới nói, khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta mới biết bố thí được. Khi chúng ta có niềm tin, chúng ta mới biết cúng dường được. Bởi vì chúng ta tin nhân quả nghiệp báo và chúng ta mới làm được. Và nhờ cái duyên lành chúng ta làm được như vậy mới chính là cái gì, mới chính là cái mong mong để mai sau chúng ta hưởng. Hôm nay chúng ta đang trồng, ngày sau chúng ta hưởng quả. Thì cái trồng của chúng ta hiện tại đó chính là cái gì, trồng những thiện sự, trồng những cái điều kiện tốt đẹp để mai sau chúng ta hưởng cái quả lành. Tất cả cái việc tu tập của chính chúng ta hiện tại đây, tức là nhằm để dành cho tương lai mình có sự an lạc và sự tốt đẹp, chứ còn không hoàn toàn mình suy nghĩ bây giờ mình đi cứ đi đi biết đi ngồi cứ biết ngồi Phật tử cứ cãi ai vô chùa ai làm sao mình làm vậy, không phải như vậy. Mà chúng ta mình có một sự tỉnh thức rõ ràng, chính là kính thưa quý vị, ở đó chính là cái gì, một cái sự dứt bỏ, một cái sự bố thí, một cái sự cúng dường bằng một cái tâm lòng thành, bằng cái tâm tốt, bằng cái tâm đại thiện, bằng cái tâm mà dứt bỏ một cách hoàn toàn đối với các cái điều mà của chúng ta tạo ra trong cuộc đời. Quý vị không dễ dàng làm phước, không dễ dàng cho đâu. Tại sao? Thứ nhất mình phải có cái tâm, cái thứ hai mình phải có cái của, và thứ ba mình phải có cái nhiệm nó đúng thời kìa. Chứ bây giờ mình có của mình không đúng lúc đúng thời, mình ở xa quá hay mình không có điều kiện mình làm thì cũng giữ ở đó. Chúng ta nhớ rồi, có đôi khi mình có cái nhiệm trước mặt, thấy rõ hiện tại trước mặt nhưng muốn làm nhưng không có điều kiện. Cái làm phước phải có cái duyên làm phước nữa, chứ phải tự động mình nghĩ mình có tiền hay mình có cái điều kiện mình có cổ cũng làm đâu được. Nên làm phước phải có cái duyên. Tại sao như vậy? Bởi vì đòi hỏi chúng ta có niềm tin lên Phật, chúng ta gieo duyên lành với Phật Đà này nhiều, chúng ta mới làm được việc phước nó có quả lớn. Đó là cái sự thật, đó là cái duyên, cái phước như vậy. Khi cái duyên nó đã đủ thì chúng ta mới làm được. Cũng như cái duyên hôm nay chúng ta có cái duyên cái Phật Pháp, chúng ta mới ngồi đi được. Chúng tôi khẳng định có cái duyên cái Phật Pháp thì chúng ta mới ngồi được. Chứ còn bỏ đọc một chút xíu nữa, nếu mà chúng ta không có cái duyên, mà chúng ta không có một niềm tin, chúng ta không có một trí tuệ, không có niềm tin, không có sự cố gắng, thì lập tức chúng ta mệt mỏi vô cùng. Và chúng ta thôi chúng ta đi về, hay thôi chúng ta tìm được chỗ nào đó dựa lưng ngã người chút xíu bị chịu không nổi nữa. Và quý vị tính tới giờ này xin tán thán rằng cái gì tính là hữu duyên, không có đơn giản. Đó không phải nói mà để chúng tôi biết hết quý vị đâu, mà nói nó bằng tấm lòng đó. Thì ở đó kính thưa quý vị, chúng ta không dễ dàng mà chúng ta làm các cái việc phước, ngay cả cái việc tu tập cũng như thế. Và đời con người chẳng những chúng ta hà tiện về lời nói, đã hà tiện về của cải thì không nói đi, hà tiện về lời nói nữa. Thường thường ít bao giờ biết cư xử với nhau bằng với lời nói ác ngữ, bằng lời nói tốt đẹp đâu, mà chúng ta toàn nói với nhau bằng cái lời nói ác khẩu thôi, hay là chúng ta nói với nhau bằng cái lời nói khó nghe. À, quý vị biết ngày Na Tiên không ạ? Cô Melinda và ngày Na Tiên á, điều Na Tiên mất đạo á, ha. À, thì kính thưa quý vị, vào cái thời sau Phật nhập diệt khoảng chừng 1500 năm gì đó. À, thì lúc đó có một ông vua Melinda giỏi lắm, cũng đặt nhiều câu hỏi mà chưa tăng có trả lời. Thì lúc đó có sự xuất hiện của ngày Na Tiên. Mà chưa hiện đến tăng thời xưa, các ngài có cái thần thông, có cái trí tuệ, ngài biết chỉ có ngày Na Tiên thì sẽ có cái duyên trả lời cho cái ông Melinda này được. Và thế là ngày Na Tiên sanh vào cái dòng của Bà La Môn. Đó là nghịch duyên với Phật giáo, mà tăng giao cho một vị tỳ kheo thánh tăng đó đi tiếp độ, đi tiếp độ cái ông Bà La Môn này để ngày Na Tiên đi tu. Thì kính thưa quý vị, biệt tăng giao thì ngày nào cũng đi ngang, đi khất thực ngang nhà của Bà La Môn mà cha mẹ của ngài Na Tiên đó, ngày nào cũng đi khất thực đi ngang, không được cái gì cả. Cái một hôm cái ông chủ cha của ngài Na Tiên đi công việc đi sớm mới dặn ở nhà, cái ông Sa Môn nó đi ngang không cho cái gì hết, nhớ dặn rõ ràng như vậy không cho. Thì ông ta dặn như vậy thì tất cả người nhà cũng đâu có dám nói gì đâu. Thì một bắt đầu buổi sáng đó cái vị tỳ kheo này mới đi ngang đứng ở tại nhà, thì có một người tỳ nữ mới chạy ra nói thưa ông ơi, ở đây không có cho ông cái gì đâu, ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Thì vị thánh nó nói rằng xưa nay bậc đạo đứng ở tại đây chưa nhận cái gì hết trơn, như hôm nay bậc đạo nhận được một cái lời nói này thì cũng xin cảm niệm công đức. Tức là nhận được cái lời nói, tức là đang nói chứ còn mà bớt nhìn là quan cục nó nói thêm được, bây giờ mình đang cái tiền quan cục lơ đúng giả đò không biết cho nó qua chuyện. Thì Bà La Môn tự xa đứng ở xa thì tự nhiên sẽ có nữ tỳ chạy ra rồi đứng đó đứng nói cái gì đó, chắc lẽ là cúng kiến cái gì cho ông ta mau mau chạy về. Ông ta hỏi, ông hỏi tại sao ta đã cấm rồi không cho đi ra để cho ông cái gì đâu mà tại sao ngươi cho, nó thưa ông không có cho cái gì hết đó, thì tại sao nãy ta thấy đứng gần ông cái hồ là cái hồ nãy con đi ra con nói ông có cho ông đi đi, ở đây không có cho ông cái gì hết, không được đứng ở đây nữa. Thì thưa ông, thì lúc đó ông mới trả lời rằng từ xưa tới giờ ông đi ngang đây không có những cái gì đâu, nhưng hôm nay ông ta được nhận, ông ta nhận cái lời nói của con, tức ở đây không có nhận, ở đây không có cho cái gì hết. Qua cái câu chuyện này cho chúng ta thấy đời con người đã không cho người ta là một chuyện mà ít có cho người ta cái lời nói, bỏng sẹn về cái lời nói đi, chứ không phải bỏng sẹn về tiền của thì không nói, là bỏng sẹn về lời nói đó. Mà bỏng sẹn về lời nói này chúng ta nhớ, nhiều khi không muốn nói, giận hờn thì không nói, giận hờn thì luôn không nói, giận nó mà nói cái gì. Những điều mình nhiều khi không giận nhưng mình sợ nói ra mất mát, mình sợ nói ra nó biết nghề mình mà nói ra mình bị hớ vân vân, thì chính con người cái lời nói cũng không dám cho ra, cho nên con người mình nó khổ lắm quý vị. Mà theo tinh thần của Phật chấp thủ giữ gìn bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu thôi. Bởi vì cái gì chấp thủ mà nó có tồn tại hay không, giữ có được không, không được, nó phải biến đổi, nó bị vô thường, nó phải biến mất. Và như thế thì cái thứ quý vị chính là chúng ta đã là cái gì, đã không cầm không nắm được, mà nó biến mất như vậy chúng ta muốn có thì nó sẽ có, tất cả cái đau khổ sẽ sanh tử tiếp tục nữa. Vì vậy cho nên đây là một muốn làm, muốn được ở quốc tương lai tốt đẹp thì chúng ta phải có một cái gọi là cha nhát sapada, tức là xả đầy đủ về cái lòng từ, cái lòng xả hay đầy đủ về cái lòng thí, tức là chia sẻ cho người hay là biết bố thí, biết cúng dường. Mà cái tu viện tâm thí cái lòng nó sẽ tốt đẹp hơn. Chứ một số người nói trời ơi, tôi gì tôi có giàu có, tôi đi chùa, tôi đi miếu, tôi đi đình, tôi cúng kiến chút xíu gì, tôi nghèo quá, tôi không có tiền của gì nên tôi đi, tôi không cúng kiến gì nữa, thôi tôi không đi. Người mà nói như vậy, nếu mà họ có được tiền họ cũng được thì nói thì từ ngữ của mình tự nhiên là chết liền. Tại cái lòng nó không có, không phải là có tiền mới đi được, có tiền mới cúng được. Bây giờ người ta cúng 1 triệu, mình cúng 1 đồng cũng được vậy, cái chuyện mình cúng mà, chứ phải mình mất nợ, phải trả nợ đâu. Bằng cái tâm của mình mà. Mà kính thưa quý vị, tức người mình cố che thân cúng dường Đức Phật quả thanh nhãn tiền. Cái tâm của họ nó cao cả lắm, chứ chúng ta đừng có mặc cảm, đã khổ rồi còn mặc cảm, bị cái bệnh mặc cảm nữa. Mà cái bệnh mặc cảm nó không cho cái gì, cho cái mà chúng ta hoàn cảnh và lý do thì lại càng đau khổ hơn. Dạ. Cái pháp cuối cùng đó là Panya Sampada, gọi là đầy đủ về trí tuệ. Đầy đủ về trí tuệ để làm gì thưa quý vị? Để chúng ta nhìn xét, nhìn thấy rõ ràng cuộc đời, nhìn thấy cái thiện ác của cuộc đời, nhìn thấy cái sự đau khổ, niềm vui, nỗi khổ của cuộc đời này. Niềm vui, nỗi khổ của chính chúng ta, vui buồn của chính chúng ta, nó sanh, nó diệt, nó đến đi, mất còn. Thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của chính mình và tha nhân. Chính mình và tha nhân. Tại sao mình mất đi cái điều mình mến thương? Tại sao mình phải đối diện với cái điều mình không thích? Tại sao như vậy? Với cái tiếng gọi thiện ra, mình đau khổ, mình hiện hữu, mình phải chấp nhận như vậy. Tại sao mình phải đau nhức? Tại sao mình phải bị bệnh hoạn? Bởi vì Phật nói rằng thân ngũ uẩn này có mặt thì thời sự đau khổ sẽ có mặt, còn hiện hữu, còn tiếp diễn, tức là còn phải khổ đau sinh tử trong cuộc đời này. Cho nên làm sao đừng có đau khổ. Cuộc đời có vui nhưng cuộc đời có buồn. Làm sao cuộc đời đừng vui đừng buồn. Cho nên mọi hoàn cảnh chúng ta phải biết buông bỏ. Cảm thọ là vô thường, tưởng tri là vô thường. Những gì mà chúng ta đang chịu, đang gánh, đang mang đây, chúng ta tuyệt vọng vô cùng. Nhưng hãy nhớ rằng tất cả niềm đau khổ nhất rồi cũng sẽ đi qua, cái vui nhất rồi cũng sẽ đi qua. Bởi vì cảm thọ đó nó không bao giờ tồn tại. Mình nghĩ rằng trời ơi, bây giờ mất cha mình, mất mẹ mình, mất con mình, mất vợ mình, mất chồng mình, mất người thân của mình không thể nào mình sống được. Mình nhớ họ vô cùng, mình thương họ vô cùng. Có phải mình không? Chúng tôi đang nói cảm thọ với vị đã trải qua. Mất đi cái tình cảm đó, mình nghĩ rằng không có tình cảm. Mất đi cái tình yêu đó, mình không thể sống được. Mất đi người đó, mình không thể sống được. Chúng ta nghĩ về cuộc sống tới bây giờ đầy đủ mặt hết trơn. Chắc chắn trong số lượng người này cũng có những người đã bị như vậy. Nghĩa là trời, tôi mất mẹ, mất ba, mất thân, người thân tôi rồi, tôi sống được. Tôi mất cái phần đó rồi, tôi không thể nào mà tôi chịu được. Cũng chịu tới bây giờ, cuộc sống tới bây giờ. Tại vì sao? Và rồi, thời gian là liều thuốc sập xói nhờ tất cả. Và Phật dạy gọi là cảm thọ nó vô thường. Quyền đến những bài không? Đó là nhìn bằng trí tuệ, đầy đủ về trí tuệ để biết, để lội, để si, để bỏ đó, để chúng ta không còn phải đau khổ. Cuộc đời có vui, cuộc đời có buồn. Tất cả sinh khởi điểm là sẽ có cái mức cuối cùng. Có nhập, có xuất, có sanh thì có tử, có đóng, có mở. Nó như thế. Ở trong cuộc đời nó là một vần xoay, cứ vần chuyển như thế. Đời, có một nhà thơ nói rằng đời là một đường sắt dài vô tận. Tạ kiếp tha nhân một chuyến tàu, chuyến tàu còn có nơi dừng nghỉ, còn có ga để dừng để nghỉ. Nhưng kiếp tha nhân thì mãi luân hồi, không có điểm dừng nghỉ. Nếu như chúng sinh đó không biết tu tập, không biết xả bỏ, không biết dừng lại, không biết vượt qua để thoát khổ, thì chuyến con tàu đó sẽ chuyển chúng ta gọi là chắc căn qua quả hạt tô và đăng, tức là năng chuyển liên tục. Chúng ta gọi là cái bánh xe luân hồi. Quý vị, bánh xe luân hồi nói về cái sự sinh tử của chúng sinh, nó vòng tròn như này, cái này có mặt, cái kia có mặt, cái này có mặt, cái kia có mặt, cái này dứt, cái kia nó dứt, thì nó cứ vòng xoay, xoay, xoay hoài cho tới ngày hôm nay. Mà trong kinh Đức Phật này, này có thể tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, mà chính ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp là như vậy. Hôm nay chúng ta là một con người, nhưng ngày trước chúng ta là cái gì cũng chưa biết. Có thể kiếp chúng trước nữa. Bây giờ chúng ta đã là con người, có thể trước đó chúng ta là chư thiên, hay chúng ta là ma, là quỷ, là súc vật cũng không chừng. Rồi tương lai chúng ta là cái gì? Nếu như chúng ta không đầy đủ về niềm tin, không đầy đủ về giới hạnh, không đầy đủ về cái sự xả thí, không đầy đủ về trí tuệ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị quả khổ và bị quả khổ đau. Còn nếu như chúng ta đầy đủ thì ít nhất chúng ta cũng được cái cõi vui trời mà người. Thưa quý vị, nay gửi đến quý vị bốn cái đề pháp gọi là đầy đủ sampada, hay là cái lợi ích cho tương lai. Mà kinh văn xin nhắc lại Phật dạy một câu: Punya nipalo kasmin patita hoti padina. Chỉ có phước lành là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở ngày sau cũng vậy. Chỉ có phước là nơi nương nhờ của mình, và cũng như là chỉ có tội sẽ là điều chắc chắn chúng ta nhận lấy và trả cái quả đó. Cho nên là cái con người phải biết trân trọng giữ gìn để chúng ta có được đầy đủ về cái niềm tin, chúng ta đầy đủ về giới, chúng ta đầy đủ về cái sự xả thí, chúng ta đầy đủ về trí tuệ để là lợi ích cho tương lai. Chúng ta đã đau khổ trong hiện tại thì nguyện rằng sẽ không đau khổ nữa, và đã được tốt đẹp thì nguyện nuôi dưỡng, gìn giữ cái sự thuận duyên, cái sự may mắn này để tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Vào giờ này đã là 2 phút nữa, chỉ là 3 giờ, chúng tôi có dự thuyết 1 tiếng 20 phút, 1 tiếng 25 phút, như vậy thì cũng vừa với cái thời gian. Để ra thì thường thường kính thưa quý vị, chúng tôi tiếng chỉ 45 phút, 45 phút hôm nay chúng tôi tiếng một cái thời gian dài nhằm để chia sẻ cái thời gian, để một chút xíu nữa thì là một thời gian của cái luận đạo, hay là do thượng tọa Minh Đức chủ trì sẽ có một cái sự sắp xếp cho chính chúng ta. Xin chấp dứt thời thức nơi đây, trước khi dứt lời kính dân và phước lành đến trời được tính từ đại thiên vương, các vị như tiên hộ trì chánh pháp, và cầu mong các ngài sức khi hoan nghỉ hộ trì định chư tôn đức tăng cùng toàn thể chư phật tử mong và cầu nguyện đến thân bằng quyến thuộc của chúng tu vì đã quá vãng xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được tăng long phúc thọ tịnh bình tiêu trừ, và mong rằng tất cả chúng ta hãy luôn tạo duyên lành, tạo nhân lành để được an lạc ở hôm nay và cũng như ở kiếp lai sinh. Và kính chúc quý vị sẽ được an lạc, thân tâm khỏe mạnh và an vui trong suốt một đêm đầu đà tối hôm nay, được thành tựu phúc lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng thành kính cúi đầu làm lễ bia trần dưới chân đức Phật là chi tôn chi thánh, ca tội lỗi mà con đã bội phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ, là pháp học và pháp hành là ca tội lỗi mà con đã bội phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính đầu làm lễ, hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã bội phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Kuntu sapa mangalang rakantu sapa diwata sapa putanu pawe nasada sothi pavantu te kuntu sapa mangalang rakantu sapa diwata sapa thamanu pawe nasada sothi pavantu te kuntu sapa mangalang ระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสะดาโสติภาวันตุเตตกาฝึกเบาหัดก็ดึกเหนื่อยcầu xin chư thiên hữu trì định người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự đang lạc thường thường đến người. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng tôi xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bệ cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nam phương thành hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiểu cứ châu vẫn được phần an thương, chúng sanh muôn loại thông thường đoạn tai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp tạo nên thành, đặng mà dứt khổ truyện quanh đoạn đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng tôi tân hoa trong pháp Phật rồi giao truyền, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm